Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại anh cao sang quá nên nghĩ vậy thôi. Tôi sống từ khi nào tới giờ, có bị gì đâu. Anh ném một vũng xình rồi nói. Cô sống với ai? Một người bạn. Bạn trai? Không phải, bạn gái. Vậy mà tôi nghĩ. Tôi biết anh nghĩ gì rồi. Trong đầu của anh tôi chẳng có một cái gì đẹp đẽ cả đâu. Đã đến nhà, Triều Hòa lấy chìa khóa từ trong túi sách và tra vào ổ. Triều Hòa sờ dẫm mở khóa trong khi Vọng Quân chờ đợi với một sự nôn nóng. Cánh cửa mở tung, Triều Hà quay người lại và khẽ nói. Cảm ơn anh. Bạn cô có ở nhà sao? Lời nói của anh làm nàng giật mình. Nàng quay đầu ngó vào. Trong nhà Tư Thục và Nam Du đang ôm hôn nhau. Cô thẹn cả người, nàng vội nói. Anh về đi. Anh nhìn nàng và bước đi, chẳng nói một lời. Cảnh tượng vừa rồi của Tư Thục và Du Nam hiện ra trước mặt anh, cô ít nhiều nghĩ anh, làm anh nghĩ xấu về nàng. Triều Hà cảm thấy mặt nàng đỏ bừng lên vì thẹn. Nửa mắt nhìn Tư Thục, nửa mắt nhìn theo bóng sáng Vọng Quân đang khuất dần. Tư Thục vội vàng để Nam Du sang một bên, thẹn thùng nhìn Triều Hà và lúng túng nói. Tao không nghĩ là mày về, Triều Hà. Sao mày lại về khuya thế hả? Sao mày không điện thoại để tao ra gà đón? Triều Hà nghe thấy tiếng bước chân sau lưng cô. Tiếng bước chân dừng lại rồi tiếp tục đi. Có vẻ Vọng Quân nán lại để nghe câu chuyện của cô và Tư Thục. Cảnh tượng hôn hít này của Nam Du và Tư Thục không phải là cảnh tượng nàng gặp lần đầu. Nàng đã có quen với sự tự nhiên như tây của họ. Nhưng sao hôm nay cảnh tượng này diễn ra trước mặt Vọng Quân, nàng bỗng cảm thấy ghét Tư Thục vô cùng. Nàng đã cộc lốc. Không cần mày đón. Kìa, làm gì mà mày đổ quạo với tao thế hả? Đứng dậy, tiến lại gần Triều Hà, Tư Thục vỗ vai hỏi. Ồ, cái anh chàng đẹp trai kia là ai thế? Liếc sang nhìn Nam Du, Triều Hà im lặng không trả lời. Hỉ ý bạn, Tư Thục nói với Du Nam. Anh về đi, ngày mai em sẽ sang anh sớm. Su Nam lưỡng thững bước đi mà không quên nhìn Chiêu Hà bằng đôi mắt không chút thiện cảm. Đôi mắt như muốn nói với Chiêu Hà rằng cô coi chừng tôi đấy. Khi Su Nam đã khuất hẳn, Tư Thục mới lặp lại câu hỏi. Ê, là ai vậy hả? Là gã lái xe ôm. Tư Thục suýt ra. Trời ơi, mày cũng biết lựa xe ôm, đi quá vậy. Nam buồn bã. Thôi tao đi ngủ đây, tao mệt quá. Tư Thục cũng hơi ngạc nhiên với thái độ của Chiêu Hà, nhưng cô cũng chẳng kịp hỏi vì Chiêu Hà đã bước vội vào trong. Kể từ ngày gặp Vọng Quân, Triều Hà không thể nào xua đuổi hình ảnh của anh ra khỏi tâm khảm. Lúc nào cũng nghĩ về anh. Hình ảnh của anh với khuôn mặt khinh bỉ khi chứng kiến Tư Thục và Du Nam. Rồi với khuôn mặt đầy xúc cảm khi hôn nàng. Khuôn mặt vô tư hóm hình khi nhìn nàng ăn. Khuôn mặt trầm tư khi nói về người vợ tương lai của anh. Người mà anh cùng tạo dựng sự thẳng tiến. Nàng biết việc gặp lại Vọng Quân là một chuyện mơ hồ, viển vông. Ấy thế mà ngày nào nàng cũng hy vọng anh sẽ quay lại đây tìm nàng. Một ngày, hai ngày, giờ cũng âm thầm lặng lẽ trôi qua. Bây giờ là hơn 10 ngày rồi. Ấy vậy mà nàng tưởng như 10 thế kỷ vậy. Ôi, sao mà lại dài như thế? Nghĩ tên nắng vàng óng ả xuyên qua khung cửa, báo hiệu một ngày mới đẹp trời. Nghe Chiêu Hà chẳng buồn ra ngoài. Mặc dù nàng biết có ra ngoài có thể làm cho nàng thôi nghĩ về anh. Chuông điện thoại reo lên. Có lẽ là Tư Thục hay làm sàng điện cho nàng. Nghe ông nghe và cô giật nảy mình. Từng đợt đoạn xã kinh nhận ra, nghe giọng nói bên kia đầu dây là của Vọng Quân. Chiêu Hà đấy hả? Tôi là Vọng Quân đây. Cô lắp bắp sau một hồi im lặng, hơi tức thở. Ờ, ông đấy hả? Vọng Quân. Vọng Quân hỏi cục lốc. Cô có bận gì chiều nay hay không? Không. Thế thì đi ăn sáng với tôi đi. Khoảng một giờ nữa tôi sẽ đến đón cô được không? Nếu anh thích. Chiêu Hà để rơi ông nghe rồi ngồi phịch xuống đất nhìn chằm chằm vào nó. Trời ơi, tại sao nàng lại đồng ý đi chơi với anh tài nhanh đến như vậy? Cô không có chút lòng tự trọng nào hay sao? Tại sao đột nhiên anh ta muốn gặp nàng cơ chứ? Anh ta đã có đông xa rồi kìa mà. Hay là anh ta muốn đùa với nàng thêm một lần nữa? Vả lại, anh ta là người đàn ông việc cộc lốc đến mức thô lỗ kìa mà. Nhưng mà kệ anh ta như thế nào, chỉ cần biết rằng một tiếng nữa nàng sẽ ở cạnh anh để thỏa lòng mong nhớ. Một tủ quần áo nàng đứng ngâm nghiến thật lâu. Nàng không biết phải mặc đồ gì cho đẹp. Mặc vào thay ra rồi lại mặc vào. Gần hơn một tiếng đồng hồ, nàng không chọn được bộ đồ nào cả. Rồi nàng chợt nhớ có lần anh nói thích màu tím hoa cà. Nàng mặc ngay bộ đồ màu tím, như đã lỗi thời mà nàng mua được ở đống quần áo xì đa, cách đây một tháng. Đúng một tiếng đồng hồ, thần kinh của cô bắt đầu trở nên căng thẳng. Cô cứ nhìn chằm chằm vào cái nắm cửa. Thời gian lặng lẽ trôi. Gần 2 giờ trôi qua, cái nắm cửa vẫn im ỉm không cử động. Chẳng lẽ anh ta không tới? Nàng nghĩ như thế mà thấy lòng đau nhói. Nàng tự bênh vực cho anh. Không, anh có lẽ là bận việc quan trọng gì đó. Anh sẽ đến đón ngay thôi mà. Nghĩ vậy nàng lại tiếp tục ngồi chờ. Chờ mãi cho đến khi hoàng hôn đã dần buông mà anh vẫn không tới. Trời bắt đầu ẩm ô, Trên bầu trời xuất hiện những áng mây đen kịt, tiếng sấm vang vẳng, những tia chớp sáng ngời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net